Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, vở kịch lớn càng ngày càng đặc sắc. Buổi biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Hiện trường khán giả vẫn cứ là nằm ở phong ma, điên dại. Bên trong, loại tâm tình này thậm chí xuyên thấu màn hình ảnh hưởng đến chiếc máy vi tính khán giả. Dương ở trên vũ đài lại sướng lại bính. Nghe bên tai sức cuốn hút 10 phần âm nhạc. Ngồi ở trước máy vi tính rất nhiều người đều giác bên trong cơ thể dòng máu không bị khống chế bắt đầu lan lộn. Thời khắc này, bọn họ thật sự có một loại theo nhảy lên đến kích động. Sau đó, càng ngày càng nhiều người đang hối hận không có đi đến hiện trường cảm thụ một chút loại kia người. Lạc vào cảnh giới kỳ lạ chấn động. Internet sôi trào khắp trốn. Vì bác nhiệt siêu bảng 5 vị trí đầu rất trực tiếp bị buổi biểu diễn tương quan đề tài chiếm lấy. Các môn hộ lớn trang web cũng ở một bên góp một viên gạch đại lực đưa tin. Cho trận này buổi biểu diễn quan lên từng cái hung mãnh danh hiệu. Cái gì xưa nay chưa từng có. Cái gì chưa từng có ai còn có kinh điển chấn động kinh diễm loại hình từ. Mọi việc như thế, đếm không xuể, nào đó đường dành riêng cho người đi bộ. Vốn là ở bầy đặt MV màn ảnh lớn đột nhiên đổi buổi biểu diễn. Theo gió chạy trốn tự do là phương hướng. Chấm ngoặc kép, Trương Dương phong ma, điên dại, thanh âm vang lên trong nháy mắt đó. Vô số chính đang đi dạo phố người đều đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trên đài cái này có chút quen mắt nam nhân. Không ít người đều hơi nhíu mày một cái. Tựa hồ là ở hồi ức cái gì. Nhưng càng nhiều người là trợn to hai mắt. Không thể tin được che miệng lại. Bọn họ nhận ra Trương Dương. Thế nhưng, bọn họ lại không thể tin được này cái kẻ điên đúng là Trương Dương. Càng làm cho bọn họ cảm thấy chấn động chính là trong hình cái kia xếp bên trong cũng giống như tiếng hoan hô. Nào đó quảng trường, chính đang thả quảng cáo màn hình không biết làm sao đột nhiên truyền phát tin trận này buổi biểu. Diễn, ta muốn đưa ngươi Nhật không rơi nhớ nhung. Gửi ra đại biểu yêu bưu thiếp, ta muốn đưa ngươi Nhật không rơi yêu say đắm, khẩn nắm tâm đem thế giới đi khắp, vui vẻ âm nhạc thành công hấp dẫn trên quảng trường chú ý của mọi người, tất cả mọi người đều không cảm thấy ngẩng đầu lên bắt đầu tìm kiếm âm thanh khởi nguồn. Ác bọn họ vừa hiện âm thanh đến từ trên màn ảnh lớn, liền lại bị hiện trường nhiệt tình như lửa khán giả cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Đây là cái gì tiết mục? Chính đang tản bộ lại không thế nào quan tâm mạng lưới người như vậy hỏi. Tàu điện ngầm, một vị điềm đạm nữ hài một mặt say sưa trên phi cơ truyền phát tin hình ảnh. Mê muội ở tai nghe bên trong truyền ra tươi đẹp trong thanh âm. Bởi vì là muộn đỉnh cao thời gian, trên xe có chút chen chúc. Có vị thanh niên lúc say người không cẩn thận đụng tới nàng tai nghe tuyến. Dẫn đến tai nghe từ trên điện thoại di động tránh thoát. Một giây sau, Trương Dương cật lực gào thét âm thanh vang vọng toàn bộ thùng xe. Ta muốn nở rộ sinh mệnh. Lại như bay lượn ở bao la bầu trời. Lại như ngang qua ở vô biên vùng hoang dã. Nắm giữ tránh thoát tất cả sức mạnh. Toàn bộ thùng xe người đều sửng sốt một chút. Sau đó đồng loạt quay đầu nhìn phía vị này điềm đạm nữ hài. Say mê với mỹ diệu âm nhạc bên trong điềm đạm nữ hài thật giống cũng nhận ra được truyền vào trong. Tài âm nhạc có gì đó không đúng. Chu vô số người ánh mắt. Nàng mặt bá một hồi đỏ. Xin lỗi, xin lỗi. Nàng nhược nhược hướng về mọi người ôm lấy áy náy. Luống cuống tay chân đem tai nghe một lần nữa nối liền di động. Có thể nhường chúng ta đều nghe một chút sao? Có người dò hỏi. Tương tự hình ảnh như vậy còn ở toàn quốc các nơi trình diễn. Vô số người bị trận này buổi biểu diễn chấn động trợn mắt ngoác mồm. Vô số người bị phong ma, điên dại, Trương Dương cả kinh trố mắt ngoác mồm. Liền ngay cả rất nhiều minh tinh đều bị trận này buổi biểu diễn đặc sắc trình độ chấn động đến. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Liền ngay cả trong vòng những đại lão bản kia môn ở sướng sẽ nội dung sau cũng là khóe mắt kinh. Hoàng, buổi tối đó, rất nhiều người đều đi theo trên sàn nhảy Diệp Uyển cùng Trương Dương tiến vào điên cuồng trạng. Thái. Trên internet càng là đã nháo lật trời. A a a a a. Ta không chịu được. Hình ảnh này quá đốt. Đây là buổi biểu diễn. Ta thảo. Này rất sao là buổi biểu diễn. Ta ít đọc sách. Các ngươi không nên gạt ta. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Ta cũng phải điên rồi. Không chịu được. Ai cũng đừng lôi kéo ta. Đây là ta từ lúc sinh ra tới nay đặc sắc nhất, điên cuồng nhất biểu diễn. Trời ạ. Ta suýt chút nữa lạc lối ở trận này buổi biểu diễn bên trong. Quá chấn động. Thật sự quá chấn động. Không hổ là Trương Dương một tay chế tạo. Ngoặc kép. Đón lấy này ca là một Việt ngữ ca. Cũng là ngày hôm nay buổi biểu diễn cuối cùng một ca. Cuối cùng một ca. Nghe đột nhiên xuất hiện âm thanh. Rất nhiều võng hữu môn bối rối. Vậy thì kết thúc. Tại sao có thể nhanh như vậy? Sau đó. Internet vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Yêu thích ngươi. Cặp mắt kia cảm động. Tiếng cười càng mê người. Nguyện lại có thể. Khẽ vuốt ngươi. Này đáng yêu khuôn mặt. Tay trong tay nói mơ. Như ngày hôm qua. Ngươi cùng ta. Nghe truyền vào trong tai âm thanh. Kêu rên võng hữu môn đều ngừng lại. Lẳng lặng mạc trên hình ảnh. Hưởng thụ cuối cùng cuồng hoan. Một khúc sướng thôi. Diệp Uyển ngừng một chút. Sau đó, hướng về khán giả cúi người chào thật sâu. Cảm ơn, cảm tạ đến của các ngươi. Ác như thủy triều tiếng hoan hô mãnh liệt mà đến. Xem như là đối với câu nói này đáp lại. Nghe Diệp Uyển rõ ràng có chút thanh âm nghẹn ngào. Rất nhiều chiếc máy vi tính võng hữu cũng cảm thấy mũi không tên có chút chua xót. Hiện trường sôi trào. Hầu như hết thảy khán giả đều đứng lên. Lớn tiếng hoan hô, dùng sức phất tay, Diệp Uyển, Diệp Uyển, Diệp Uyển, thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào vô số người trong tai. Mạc trên hiện ra đến rất có lực xung kích hình ảnh. Vô số khán giả cả kinh há to miệng, đó là mấy ngàn người hò hét, đó là mấy ngàn người phất tay, vậy cũng là mấy ngàn người tán thành. Màn ảnh cắt cho Diệp Uyển, khán giả lệ rơi đầy mặt nàng. Nghe nàng không ngừng mà ở trên đài nói cảm tạ, không ngừng mà cúi đầu. Rất nhiều quen thuộc nàng người nhớ tới nàng cuộc sống trước kia. Cũng là lòng sinh cảm khái. Sau đó, hình ảnh xoay một cái. Trên màn ảnh tránh mau qua nàng trước đây một ít hình ảnh. Có nàng mới xuất đạo thì ngây ngô hình ảnh. Có nàng sướng thành danh khúc thì hình ảnh. Sau đó, hình ảnh đột nhiên đen 3 giây. Ngay ở khán giả cho rằng tiết mục liền như vậy không hiểu ra sao lúc kết thúc. Hình ảnh lần thứ hai sáng lên. Xuất hiện chính là nàng sướng. Bán hồ sa. Hình ảnh. Nàng ở. Che mặt ca vương. Hình ảnh. Nàng đang luyện tập vũ đạo hình ảnh. Nàng ở buổi biểu diễn mở màn thì hình ảnh. Cuối cùng. Là nàng yên lặng đứng ở trên vũ đài chúng rời sân toàn cảnh hình ảnh. Hình ảnh dần dần lờ mờ. Khách sạn, lễ chúc mừng hiện trường, chính đang bố trí từ Tiểu Nhã mấy người đều không cảm thấy đình hạ xuống công việc trong tay. Có chút kinh ngạc trên bộ kia đại tivi, Diệp Uyển càng là không thể tin được che miệng, đầy mặt khiếp sợ, hiện trường người, trừ Trương Nhất chỉ ở ngoài. Không có ai biết Trương Dương ở phía sau thêm vào những này hình ảnh. Vì lẽ đó, ở chút hình ảnh bọn họ đều phi thường bất ngờ cùng kinh ngạc. Những này hình ảnh bọn họ cũng không xa lạ gì. Biết đây là Diệp Uyển ở thế giới giải trí một đường đi tới ảnh thu nhỏ. Bọn họ cũng biết cái kia hắc bình 3 giây đại diện cho cái gì. Đó là đại diện cho nàng bị phong sát 3 năm. 2 giây đồng hồ sau. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn phía Diệp Uyển. Diệp Uyển từ lâu lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng, trên mặt của nàng nhưng là mang theo nụ cười sán lạn. Uông Thi Kỳ phòng làm việc, hết thảy cố ý lưu lại nghe này 5 bài hát mới, công nhân viên cũng là bị cả tràng buổi biểu diễn. Chấn động tột đỉnh, Uông Thi Kỳ cũng lái qua buổi biểu diễn, hơn nữa không ngừng một hồi. Thế nhưng, các nàng buổi biểu diễn cùng trận này so ra, mặc kệ là thị giác hiệu quả vẫn là lực rung động, đều chênh lệch quá nhiều quá nhiều, mặc kệ là luận tiếng tăm vẫn là ở trong vòng địa vị. Uông Thi Kỳ đều so với Diệp Uyển mạnh quá nhiều. Nhưng là không biết tại sao. Ở đây buổi biểu diễn sau. Các nàng lại đều sinh ra một loại Diệp Uyển mới phải thiên hậu cảm giác. coi như là kiến thức rộng rãi bọn họ cũng phải thừa nhận. Trận này buổi biểu diễn đúng là cực kỳ kinh diễm. Ở phía sau cái kia mấy cái hình ảnh thì bọn họ cũng đều sửng sốt một chút. Làm người trong nghề, bọn họ tự nhiên cũng có thể hắc bình 3 giây là có ý gì. Nghĩ vẻn vẹn mới thời gian nửa năm Diệp Uyển ở trong vòng địa vị liền sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn họ đối với Trương Dương cũng là khâm phục đến phục sát đất. Lại nghĩ tới nhóm người mình trước còn khuyên Uông Thi Kỳ cùng Trương Dương giữ một khoảng cách. Trong lòng bọn họ liền một trận hư. Cũng may là Uông Thi Kỳ không có nghe bọn họ. Không phải vậy, bọn họ hiện tại thật sự không biết nên làm gì. Nghĩ tới đây, bọn họ đồng thời quay đầu trên Uông Thi Kỳ. Trong lòng đang suy nghĩ là không phải nên khuyên nhủ nàng nhiều chủ động cùng Trương Dương tiếp. Xúc một chút, bên cạnh, Uông Thi Kỳ trên mặt vẻ mặt gì, nhưng trong lòng lại là lật lên sóng to gió lớn. Nàng khiếp sợ Trương Dương này 5 bài hát mới. Nàng khiếp sợ Trương Dương nâng Diệp Uyển cường độ. Nàng khiếp sợ Trương Dương ở trên vũ đài biểu hiện. Nàng khiếp sợ hắn dùng mặt sau này mấy cái hình ảnh đối với tiên phong truyền thông vô tình trao. Phúng, nàng có quá nhiều khiếp sợ. Sau khi hết khiếp sợ, nàng lại có chút vui mừng chính mình vẫn cùng Trương Dương duy trì không sai quan hệ. Ở Uông Thi Kỳ chấn động đồng thời, trong vòng cũng có rất nhiều minh tinh ở hít khí lạnh. Uông Thi Kỳ trải qua khiếp sợ bọn họ đều có. Bọn họ thực sự không thể tin tưởng. Một hồi buổi biểu diễn lại có thể làm được cái trình độ này. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó a? Một hồi buổi biểu diễn làm sao có khả năng có lớn như vậy tiếng vọng cùng náo động. Trên tre ngợp bầu trời tiếng bàn luận. Tâm tình của bọn họ rũ phức tạp. Cuối cùng cái kia mười mấy cái hình ảnh bọn họ đều bên trong. Bọn họ tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho rằng Trương Dương vẻn vẹn chỉ là muốn nói cho khán giả Diệp Uyển có thể có ngày hôm nay là khó khăn cỡ nào. Bọn họ lại không ngốc. Đương nhiên Trương Dương đây là ở đánh tiên phong truyền thông mặt. Hơn nữa còn là ở mạnh mẽ phiến. Rất nhiều người ở nhe răng trợn mắt đồng thời cũng là cảm thấy kính phục. Kính phục hắn loại này không sợ chết tinh thần. Internet khắp nơi oanh động. Vô số người đang bàn luận vừa trận này buổi biểu diễn. Có chấn động. Này buổi biểu diễn quá chấn động. Đến hiện tại trong lòng ta đều còn đang lăn lộn. Thật sự có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác a. Chàng buổi biểu diễn nếu như còn có thể tỉnh táo lại. Cái kia đúng là thần. Trương Dương thực sự là cực kỳ châu bò. Món đồ gì đến trên tay hắn đều có thể như vậy khác với tất cả mọi người. Đối với trận này nhiệt huyết sôi trào buổi biểu diễn, hầu như tất cả mọi người đều là đại thêm tán thưởng. Các đại truyền thông cũng là không di đồ lực đưa tin. Điên cuồng hấp thu võng hữu môn click lượng, e sợ cho thiên hạ không loạn bọn họ còn đặc biệt mở mới tiêu đề tỉ mỉ giải thuật cuối cùng cái kia. Mười mấy cái hình ảnh, thậm chí đặc biệt giải thích một hồi cái kia 3 giây hắc bình hàm nghĩa Dương thời khắc không quên. Chào phúng đả kích một hồi tiên phong truyền thông thứ khổng lồ này. Không chê sự tình đại võng hữu môn cũng là cười một cách tự nhiên. Vở kịch lớn thật giống càng ngày càng đặc sắc. Bất quá bọn hắn cũng phải thừa nhận, nếu như không có Trương Dương, này cái quốc gia chỉ sợ cũng ít đi Diệp Uyển như thế một ưu tú ca sĩ. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.